Võng du trọng sinh tinh hà, chương 454, bước đầu thể hiện hiệu quả 1. Gocchuyenaudio.com. Hắc kiếm sĩ đại nhân quả thực là người quá tốt a, trước đây ta là dân bản địa ở hòn đảo này. Khoảng thời gian đó nghĩ mà kinh, trên đảo thường xuyên có người chết vì đói, có người thường xuyên bị hải tặc giết chết, còn có người bị những địa chủ kia đánh đập mà chết. May mắn từ khi Hắc kiếm sĩ đại nhân tới đây, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt, trước kia là chưa từng dám nghĩ tới. Một tháng mình có thể kiếm được mấy chục vạn berry, hiện tại ta vẫn còn có chút như trong mơ a, không phải sao? Ta mặc dù không phải dân bản địa ở đây, nhưng trước kia quê hương ta cũng không kém gì ngươi đâu. Vì may mắn nhặt được một tờ báo có thông tin về Hắc kiếm sĩ đại nhân. Biết đại nhân xây dựng đảo cá voi, và nơi này rất chiều cố tới dân thường như chúng ta. Cho nên ta, người nhà của ta, cùng với toàn bộ dân làng liều mạng ra biển, may mắn chúng ta an toàn tới nơi này. Mặc dù trên đường đi chúng ta cũng tổn thất mấy người. Nhưng quả thực là tới được đây thì mạo hiểm trước đó quá đáng giá rồi. Ây da, hoàn cảnh của ta cũng không khác mọi người là mấy. Có điều quê hương của ta vì xuất hiện chiến tranh, ta cùng người nhà chỉ có cách chạy nạn tìm nơi khác sống. Lúc ra biển ta còn mơ mơ màng màng không biết đi đâu. Ai ngờ gặp phải cùng một đội thuyền chạy nạn, ta gia nhập vào bọn họ tìm tới nơi này, nghĩ lại lúc đó quả thực là may mắn. Nếu như ta không gặp được đội thuyền lúc đó, có lẽ chúng ta cũng chưa chắc đã đến được nơi này à. Những cuộc nói chuyện như vậy liên tiếp diễn ra trên toàn bộ 3 tòa thị trấn. Đảo cá voi chỉ trong thời gian ngắn phát triển so với trước đó gấp 100 lần. Nhưng dù sao thời gian còn quá ngắn, người dân đều là từ 4 biển tập trung lại đây. Mỗi người đều có hoàn cảnh cùng trải nghiệm khác biệt, nhưng đại đa số đều là chạy nạn tới nơi này. Bởi vậy bọn họ một khi đã bàn luận lên thì rất nhanh có tiếng nói chung. Không khí trên đảo càng lúc càng hài hòa, rất nhiều người vừa nói chuyện với nhau một lúc mà như là tri kỷ nhiều năm vậy. Bọn họ đều hận gặp nhau muộn, hiệu quả của gen thể dịch truyền ra, rất nhanh tâm tình lo lắng trước đó của người dân bình ổn lại. Bọn họ chỉ lo lắng tiếp sau một tháng miễn phí dùng thuốc thì giá cả để tiếp tục dùng là bao nhiêu. Rất nhanh có người báo cáo vấn đề này cho Lâm. Có điều Lâm cũng không vội vàng định ra giá cả. Hắn đang chờ sự tình tiếp tục lên men mới được. Hơn nữa Lâm còn dự tính tạo một hệ thống phúc lợi cho người dân đâu. Kế hoạch của Lâm đang từ từ bắt đầu. Hiện tại cách thời gian một tháng sau còn xa. Lâm dự tính chờ thêm một lúc nữa. Hiện tại chi phí cho một lọ thuốc giá cả theo báo cáo là 2.000 berry một người. Nhìn giá cả có vẻ như rất thấp. Nhưng so sánh thì có chút chưa tính vào, đó là có một phần dược thảo là tổ chức tự cung tự cấp. Chi phí 2.000 berry này là giá thảo dược tổ chức mua sắm thôi. Nếu tính luôn toàn bộ, thì một người dùng một lần thuốc như vậy phải tiêu hao hơn 4.000 berry. Lâm cũng không dự định để tổ chức làm không công như vậy. Mặc dù kế hoạch của hắn là để thay đổi thế giới từ căn bản. Nhưng hắn cũng không nguyện ý làm sự tình lỗ vốn, lúc đó thì các cán bộ khác nhiều ít sẽ có bất mãn. Như vậy thì Lâm dự tính ít nhất phải huề vốn mới được. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Lâm vẫn quyết định, giá cả của một lần tắm sẽ định là 6.000 berry một lần. Tại sao không định 5.000 berry, như vậy thì tổ chức vẫn có lời rồi. Nhưng Lâm còn muốn nhân đây định ra một loạt hệ thống phúc lợi cho người dân nữa à. Bởi vậy vì kế hoạch này Lâm mới định giá 6.000 berry cho một lần dùng thuốc. Có điều hiện tại còn chưa phải lúc công bố giá cả. Treo khẩu vị của người dân một lát cũng tốt, một ngày trôi qua rất nhanh, 50 vạn người đầu tiên dùng thuốc đã hoàn thành, toàn bộ đều nói thuốc tác dụng rất tốt, mặc dù bọn họ chỉ mới dùng lần đầu tiên, nhưng tác dụng của thuốc đã lập tức thể hiện ra, những bệnh vặt nhỏ lập tức có giảm bớt. Những bệnh nặng thì trong thời gian ngắn có lẽ không có bao lớn chuyển biến. Nhưng rất nhiều người suy đoán, thời gian dài thì những bệnh nặng sẽ có chỗ thuyên giảm. qua một ngày có 50 vạn người cùng chứng minh tác dụng của thuốc là thật. Thì toàn đảo lập tức sôi trào, nhiệt tình của người dân lập tức dâng cao mấy chục lần. Nghi vấn trước đó đã hoàn toàn biến mất, lúc này tại nơi ở mới của mình, nơi này sát bên kỳ tích điện, vì xây dựng gấp gáp nên chỉ là một khi nhà gỗ hơi rộng một chút thôi. Có điều qua vài ngày nơi này chắc chắn sẽ đại biến dạng. Lâm hiện tại đành ủy khuất ở tạm nơi này mấy ngày vậy. Có điều hắn thường xuyên ở nơi hoang dã, nên cũng không mấy quan tâm chỗ mình ngủ có tốt hay không. Lúc này tại phòng của Lâm đang có vài người báo cáo tình huống cả ngày hôm nay cho hắn. Lão đại, ngày hôm nay đầy đủ 50 vạn người dân toàn bộ đến đông đủ. Trải qua kiểm tra cho thấy, người dân vì thể chất có chút yếu, cho nên khi dùng rèn thể dịch hiệu quả lần đầu vẫn rất nổi bật. Thể phách không mạnh lên bao nhiêu, nhưng những bệnh vặt có dấu hiệu giảm bớt đi nhiều. Một vị tiểu cán bộ cầm báo cáo nói với Lâm, rất tốt, thời gian tới cần phải giám sát kỹ càng hơn một chút. Ngày hôm nay ta thấy 1.000 thành viên giám thị vẫn còn có chút ít. Phái thêm 500 thành viên cả nam lẫn nữ mỗi bên 250 người. Cần phải chặt chẽ giám sát từng người một. Lâm hài lòng gật đầu. Sau đó hắn nhớ tới một chi tiết hôm nay để ý thấy quay sang nói. Hôm nay Lâm thấy 1.000 người giám thị vẫn có chút ít. Cho nên lập tức tăng thêm một nửa. Được, ngày mai ta sẽ lập tức sắp xếp. Hôm nay quá trình diễn ra rất thuận lợi. Không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, không nên thả lỏng cảnh giác. Một khi tác dụng của gen thể dịch truyền ra, thì lúc đó người để mắt tới chúng ta càng ngày càng nhiều. Hiện tại chưa có sự cố vì bọn họ còn đang đợi đâu. Lâm nghe vị cán bộ kia nói thế lập tức không hài lòng quở trách một câu. Sau đó cường điệu phải gia tăng cảnh giác hơn mới được. Kế hoạch của Lâm khâu quan trọng nhất vẫn là phải bảo mật cái rèn thể dịch này mới được. Được rồi, nếu không còn gì khác thì các ngươi đi làm việc của mình đi. Tranh thủ nghỉ sớm một chút, thời gian tới rất bận rộn. Tốt, lão đại ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Thời gian rất nhanh trôi qua một tuần. Một tuần này đảo Cá Voi xảy ra sự kiện rất lớn. Đó là rèn thể dịch được đại quy mô cho người dân sử dụng. Trải qua một tuần lễ thay phiên dùng thuốc, thì đại bộ phận người đã dùng 2 lượt rèn thể dịch ngâm mình rồi. Tác dụng đã từ từ thể hiện ra, dù không quá rõ ràng, nhưng biểu hiện rõ nhất chính là hiệu suất làm việc mỗi ngày của người dân tăng cao đáng kể. Ví dụ như trước đó một thợ xây dựng, hắn làm việc từ sáng tới tối tầm 12 đến 14 giờ đồng hồ. Nhưng thời gian dài như vậy thì càng về sau hiệu suất làm việc càng kém. Lao động cả một ngày cơ thể làm sao không mệt mỏi được. Hiệu suất làm việc buổi chiều so với buổi sáng cũng kém chừng một nửa. Cho dù thể chất người của thế giới này vẫn rất cao. Nhưng bọn họ làm việc cũng càng thêm nặng nhọc. Nhưng từ khi dùng gen thể dịch xong, thì không chỉ buổi sáng làm việc rất tinh thần. Buổi chiều làm việc hiệu suất cũng còn duy trì khá cao. Chỉ thua kém buổi sáng một chút, hơn nữa tới khi làm việc trở về, thì bọn họ sẽ không như trước đây cả người mỏi mệt. Cơ bắp đau nhức nữa, hiện tại làm việc còn nhiều hơn so với trước đây một ít. Nhưng lúc trở về cơ thể tinh lực vẫn còn dồi dào. Ít nhất cơ bắp không đau không nhức, thậm chí ngủ cũng rất sảng khoái. Trước đây làm việc nặng nhọc một ngày, lúc ngủ cả người cũng đau nhức, làm cho giấc ngủ cũng không quá ngon, nhưng hiện tại khác biệt, đến giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể. Rất nhanh tin tức này bắt đầu lan truyền ra các vùng biển xung quanh. Không gì khác bởi vì hiện tại mỗi ngày các thương nhân tới đảo làm ăn, đều sẽ nghe một chút bàn luận của người dân về gen thể dịch. Sau đó bọn họ hiếu kỳ. Rồi bắt đầu tìm hiểu càng thêm kỹ càng tin tức, có một số thương nhân còn tìm tới Lorin hy vọng có thể mua sắm một ít gen thể dịch. Có điều bọn họ phải không công tới rồi, Lâm không có dự định hiện tại bán ra, có điều Lorin cũng mở một mặt lưới cho những thương nhân này. Chỉ cần bọn họ bỏ ra đủ tiền, thì có thể mua một chút danh ngạch tới kỳ tích điện ngâm thuốc. Rất nhanh chuyện này truyền ra giữa các thương nhân. Sau đó Rorin nói suy nghĩ này của mình cho Lâm. Lâm cảm thấy suy nghĩ này rất tốt, cho những thương nhân này một chút danh ngạch, như vậy không cần bán cho bọn họ thuốc, không chỉ có thể kiếm được chút tiền, còn có thể lan truyền mạnh hơn danh tiếng của rèn thể dịch. Từ đó lôi kéo càng nhiều thương nhân tới đây làm ăn. Lâm dự định hiện tại chỉ cho phép thương nhân có quyền mua danh ngạch thôi. Còn lại toàn bộ sẽ bác bỏ, trừ một số trường hợp đặc biệt, Lâm cũng định giá cả cho thương nhân. Hắn viện lý do vì phải ưu tiên cho người dân trên đảo. Một lý do rất gượng ép để tăng giá, một danh ngạch bị Lâm định giá là 10 vạn berry cho một lần dùng thuốc. Giá cả này vừa ra rất nhiều thương nhân đều nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tay chân vẫn rất thành thật móc túi tiền. Những thương nhân này đều giàu đến chảy mỡ. 10 vạn berry cho một danh ngạch đối với bọn họ chỉ là chín châu trên một sợi lông thôi. Rất đông thương nhân đăng ký. Hơn nữa bọn hắn không chỉ đăng ký một danh ngạch, mỗi thương nhân ít nhất cũng đăng ký trên 5 cái danh ngạch. Dù sao mỗi đội thương nhân đều nuôi một ít người bảo vệ a, có chỗ tốt các thương nhân cũng phải cân nhắc cho những người này. Nhằm gia tăng độ trung thành của bọn họ với mình, vì quyết định này làm cho tổ chức thu được một chút hồi vốn. 10 vạn berry một danh ngạch, mỗi thương nhân đăng ký ít nhất cũng 5 danh ngạch, mà nhân số thương nhân trên đảo mỗi ngày không thấp hơn ngàn người. Hiện tại mặc dù chỉ mới hơn 100 vị đăng ký thôi. Nhưng như vậy cũng giúp tổ chức ít nhất kiếm được 50 triệu berry trở lên. Cách chương.